Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, huyết tâm. Canh năm, Sở Ly một trưởng ấn lên, tức khắc cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng dọc theo lòng bàn tay truyền đến. Quanh thân huyết dịch đuổi một lần động, giống như tìm tới phát tiết khẩu từ một loại xuyên hướng lòng bàn tay. Cẩn thận, Nguyệt Như kinh hô một tiếng, đuổi. Não hải hư không bỗng nhiên hiện ra Phật Đà cùng Thiên Ma. Đi theo Đại Quang Minh Kinh cùng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh Thiên Ma Kinh đồng thời ầm vang. Rung động, liên hoa đóa đóa hạ tới trên thân thể. Huyết dịch sôi trào một lần ngừng lại. Sở Ly lòng bàn tay phun một cái. Một đạo kỳ dị nội lực xuyên hướng Tôn Sĩ Đỉnh ngực. Tôn Sĩ Đỉnh quanh thân huyết quang lưu truyền. Huyết quang hình thành một đạo kỳ dị khải giáp. Ngăn cản lấy Sở Ly nội kình nhập thể. Sở Ly hừ nhẹ, từ trưởng hóa thành nắm đấm. Đại Quang Minh thần quyền quyền kình dâng lên. Hóa thành một đóa hỏa diễm xuyên tiến trong huyết quang. Lập tức hừng hực thiêu đốt. Huyết quang thôn phệ không chút nào có thể ảnh hưởng nó thiêu đốt. Cứ thế mà đốt thủng một chỗ. Xuyên tiến Tôn Sĩ Đỉnh thân thể. Đụng vào trái tim của hắn. Tôn Sĩ Đỉnh run lên. Mãnh liệt phun ra nhất đạo huyết tiễn. Hùng giữ chừng hắn, Sở Ly nhíu mày nhìn về phía hắn, đi theo lại nhất quyền kích bộ ngực hắn, lại là phổi, đồng dạng hành động, Đại Quang Minh thần quyền lực chui vào, đả thương phổi của hắn, sau đó phân biệt lại đánh ra ba quyền, đem hắn ngũ tạng đều đánh nát, Tôn Sĩ Đỉnh tim mỗi lần đều phun ra một ngụm máu, nhưng lại không khí tuyệt, Sở Ly quay đầu nhìn về phía Nguyệt Như. Như thế nào mới có thể giết hắn? Trong thân thể của hắn có một cái huyết tâm. Cùng loại với đan điền một loại. Hủy cái kia cũng có thể diệt hắn. Nguyệt Như vội nói. Sở Ly gật đầu. Hắn quét mắt một vòng liền thấy được Tôn Sĩ Đỉnh huyết tâm vị trí. Lại là tại phía trên đan điền ba tấc. Thế là nhất quyền bắn trúng. Đại Quang Minh thần quyền quyền kình lần nữa chui vào trong. Lần này đụng phải hiếm thấy lớn lực càn. Cơ hồ không chui vào lọt. Hắn thế là liên tục ba quyền kích tại huyết tâm vị trí. Ba đạo quyền kình tương dung. Mãnh liệt chui vào. Phốc. Tôn Sĩ Đỉnh đột ngột trừng to mắt. Khó có thể tin trừng mắt về phía hắn. Đỏ rừng rực gương mặt nhanh chóng biến thành trắng bệch. Trong đôi mắt hồng quang tán đi. Khôi phục thành vô thần hư vô trạng thái. Nhìn trừng trừng lấy hắn. Sở Ly gật gật đầu. Lần này đúng là yếu hại. Tôn Sĩ Đỉnh bỗng nhiên nhếch miệng nhất tiếu. Huyết y giáo huynh đệ hội báo thù cho ta. Cùng ngươi không chết không nghỉ. Ngươi nhất định phải chết. Sở Ly nói. Tốt a, ta chết chắc. Nhưng ngươi nhất định so ta chết trước. Tôn Sĩ Đỉnh bỗng nhiên chân đạp một cái. Khí tuyệt mà chết. Thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một bộ khô cằn thây khô. Sở Ly lắc đầu nói. Quả thật có chút bất thường. Nguyệt Như nói, huyết y giáo là tà giáo. Huyết y giáo có bao nhiêu người? Sở Ly nói, Nguyệt Như cau mày nói. Theo sư phụ nói, khả năng có hơn 20 cái. Sẽ có 10 cái tới Đại Phong Thành đối phó Phượng Tiên Lầu. Phượng Tiên Lầu, Sở Ly lắc đầu nói. Lại có 10 cái cùng hắn không sai biệt lắm. Các ngươi Phượng Tiên Lầu thật đúng là ngăn không được. Bọn hắn cố tình muốn diệt Phượng Tiên. Lầu, Nguyệt Như nói, lúc trước liền là Phượng Tiên Lầu đối phó bọn hắn, kết quả Phượng Tiên Lầu bị bọn hắn sở diệt, tông môn tức giận, xuất động cao thủ tiêu diệt bọn hắn, không nghĩ tới lần nữa cho tàn lại cháy. Sở Ly nói, cho tàn lại cháy sau đó, bọn hắn còn muốn đối phó Phượng Tiên Lầu, là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đi lúc trước con đường cũ? Sư phụ nói. Bọn hắn nghĩ từ nơi nào té ngã ngay tại chỗ nào đứng lên. Hơn nữa bọn hắn đối Phượng Tiên Lầu khắc cốt ghi tâm. Nhất định phải diệt không thể. Nguyệt Như cau mày nói. Vậy thật đúng là tử tâm nhãn. Sở Ly lắc đầu cười nói. Cho tàn lại cháy liền hảo hảo sống tạm thôi. Còn muốn gióng trống khua chiêng đối kháng Thiên La Tông. Không phải tự rước diệt vong chi đạo sao. Bọn hắn thật như vậy ngốc. Bọn hắn huyết khí tràn đầy vượt xa thường nhân, hành sự cực đoan, thừa hành Phật tranh một nén hương người tranh một khẩu khí tôn chỉ. Nguyệt Như nói, cho nên nhất định sẽ tiếp tục đối phó Thiên La Tông. Sở Ly gật gật đầu. Như vậy đi, ta gần đây đi Phượng Tiên Lầu bế quan. Thế nhưng là, Nguyệt Như chần chờ, nàng cảm thấy không ổn. Huyết Y giáo đệ tử rất điên cuồng. Hắn một khi trêu chọc phải, sợ là hậu hoạn vô cùng. Liên lụy Huy Diệu Đường. Vậy mình tội lỗi liền lớn. Sở Ly cười nói, ta sẽ ở âm thầm ra tay. Quá phiền phức Triệu công tử ngươi. Nguyệt Như chần chờ nói. Âm thầm ra tay lời nói. Ngược lại một lương sách. Hắn không cần lộ diện. Chỉ cần thời điểm then chốt có thể cứu Phượng Tiên Lầu đệ tử mệnh. Chỉ dựa vào Phượng Tiên Lầu đệ tử. Ngăn không được 10 cái Huyết Y giáo đệ tử. Sở Ly nói. Khách khí gì đó. Ngươi về trước đi. Ta đêm nay liền đi qua. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly quay người phiêu phiêu mà đi. Hắn mắc nợ Phượng Tiên Lầu ân tình sớm muộn gì cũng phải trả lại. Đây chính là thời gian. Đến mức nói Huyết Y giáo có thể hay không trả thù hắn. Hắn lại là không sợ. Nếu là liên lụy Huy Diệu Đường. Vậy liền nhìn Huy Diệu Đường bản sự. Nếu là khắp nơi sợ này sợ kia. Còn sông gì đó võ lâm. Đèn hoa mới lên. Bóng đêm mông lung. Một vầng minh nguyệt treo cao một bên. Phượng Tiên Lầu đã đăng hỏa huy hoàng. Ti trúc thanh âm bên tai không dứt. Lại một phái ngợp trong vàng son tướng. Nguyệt Như một bộ trắng nhạt quần áo. Dáng đi nhẹ nhàng tới đến lầu hai một gian phòng ốc. Đẩy cửa ra nhìn lên. Lộ ra yên nhiên nụ cười. Lục công tử, ngươi không phải bế quan luyện công à? Xuất quan, Lục Hiểu Phong khởi thân ôm một cái quyền. Lộ ra tuấn lãng nụ cười. Vừa ra đóng liền tới nhìn xem Nguyệt Như cô nương ngươi. Nguyệt Như cười nói. Nhanh như vậy liền xuất quan. Chỉ cần có tâm đắc, liền có thể xuất quan. Lục Hiểu Phong cười nói. Lần này may mắn lại có tiến cảnh. Đây hết thảy đều là bái Nguyệt Như cô nương ngươi ban tặng. Nguyệt Như ngẩn ra cười nói. Bởi vì ta, Lục Hiểu Phong nói. Bởi vì ta một mực nôn nóng muốn gặp ngươi. Cho nên không kịp chờ đợi nghĩ ra đóng. Cho nên liền liều mạng tu luyện. Như vậy liều mạng phía dưới. Linh quang bắn ra bốn phía. Tiến cảnh cực nhanh. Lại tiến vào một tầng. Nguyệt Như hé miệng cười nói. Kia thật là công lao của ta. Lục Hiểu Phong túc mời nàng nhập tọa. Nhìn một chút nàng. Cảm giác được nàng đại mi ở giữa bao phủ một tầng buồn man mác. Là miễn cưỡng vui cười. Vội nói. Nguyệt Như cô nương thế nhưng là gặp được việc khó gì? Nguyệt Như lắc đầu nói. Không có gì. Nói ra nghe một chút. Dù cho giúp không được gì. Cũng có thể giúp đỡ bày mưu tính kế. Có phải hay không? Lục Hiểu Phong nói. Đương nhiên. Nếu như liên quan đến tông môn bí mật. Vậy vẫn là không nói thì tốt hơn. Nguyệt Như lắc lắc đầu nói. Không liên quan đến tông môn bí mật. Nhưng thật ra là liên quan tới Huyết Y giáo sự tình. Huyết Y giáo. Lục Hiểu Phong sắc mặt biến hóa. Nguyệt Như nói. Lục công tử cũng nghe nói. Lục Hiểu Phong gật đầu. Vừa xuất quan. Nghe sư phụ nói một câu. Giống như đám gia hỏa này lại xuất hiện. Huyết Y giáo trọng lập. Nguyệt Như gật đầu. Bọn hắn kỳ thật đã đến Đại Phong Thành. Nhanh như vậy. Lục Hiểu Phong cau mày nói. Bọn hắn muốn tới đối phó Phượng Tiên Lầu. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Thần sắc nghiêm trọng. Lục Hiểu Phong thở dài. Đây cũng là phiền phức. Huyết Y giáo võ công bí hiểm khó lường. Khó lòng phòng bị. Các ngươi có thể có chế địch chi sách. Nguyệt Như lắc đầu. Lục Hiểu Phong nói. Vậy chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Lui một bước đi. Ngươi nói là để chúng ta Phượng Tiên Lầu đóng cửa. Trở lại Thiên La Tông. Nguyệt Như nhíu mày. Lục Hiểu Phong gật gật đầu. Chỉ có dạng này. Nếu không, Phượng Tiên Lầu có thể đỡ nổi Huyết Y giáo. Ta sư phụ chuẩn bị mời cao thủ hỗ trợ. Chung nhau chống cự Huyết Y giáo. Nguyệt Như đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Nha, Lục Hiểu Phong ngẩn ra. Chậm chậm gật đầu. Dạng này cũng tốt. Nguyệt Như nhìn chằm chằm hắn. Lục Hiểu Phong thở dài. Bất đắc dĩ nói. Nguyệt Như cô nương, ta sợ là không thể hỗ trợ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.